Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 211, gieo hò cùng tiếng vỗ tay. Một trận tí tách mưa nhỏ tại thần dược dãy núi phạm vi bên trong rơi xuống. Sau cơn mưa trời trong, thuốc đều, Xích Hà cổ thành, Tạo Hóa cổ thành, thần dược dãy núi xung quanh tất cả trong thành thị người người nhốn nháo. Người lưu lượng so với dĩ vãng càng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Mà tạo thành hiện tượng này nguyên nhân chỉ có một cái. Tiên dược tiểu giới tức sắp mở ra. Ngày đó đang phi tiên trên đài hiển hiện ra cảnh tượng bên trong. Tổng cộng có 4 đám quang mang từ tiên dược tiểu giới bên trong bay ra. Nhưng mà hiện nay 3 khối tiên thụ tâm bí chỉ hiện. Vừa vặn có thể tạo thành một cái viên mãn vòng tròn. Đây là mở ra tiên dược tiểu giới thời cơ chỗ. Không cần tìm kiếm được khối thứ 4. Vẻn vẹn cái này 3 khối mà có thể mở ra. Thiên hạ phong vân tụ thần dược dãy núi. Khối thứ 4, bí chìa tìm đương nhiên còn muốn tiếp tục. Nhưng lại không phải trọng yếu nhất sự tình. Thế lực khắp nơi đều là tại chỉnh đốn người lập tức chuẩn bị nhập tiên dược tiểu giới. Hiện nay, nắm trong tay 3 khối bí chìa thế lực đã sáng tỏ. Khối thứ nhất xuất thế bí chìa cuối cùng rơi vào vạn yêu thú tộc trong tay. Từ mấy đại đế tộc cộng đồng chấp trường. Mà khối thứ hai thì là bị Cửu Lê, Lạc Thủy một đám siêu nhiên thế lực chỗ cộng đồng trưởng khống. Về phần khối thứ ba tự nhiên là rơi vào Ngô Địch một phương. Trải qua mấy lần hiệp thương, 3 phe thế lực quyết định vào hôm nay mở ra tiên dược tiểu giới. Cướp đoạt cơ duyên tạo hóa, mặt trời mới lên, nhỏ trên lá cây treo mượt mà giọt sương. Tích tích óng ánh, tạo hóa cổ thành nội nhân bày rộn rộn ràng ràng. Nhiều quá nhiều người, lần này tiên dược tiểu giới sắp hiện ra. Tam quốc một chùa đương nhiên sẽ không thờ ơ. Nguyên bản trú đóng ở thượng cổ thần giới các bộ nhân mã đều là tạm thời tụ tập đến tạo hóa cổ thành. Chỉ riêng đông thương nước một phương, chiến thần học viện phương diện, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Tông sư cảnh cường giả tới hơn 10 người, mà đế cảnh thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu thì là mấy trăm. Trong đó còn bao gồm chiến thần bảng bên trên hơn 10 người. Ngoài ra, đông thương hoàng tộc hạ gia cùng bát vương chi mạch đều là phái tới riêng phần mình lực lượng. Tinh nhuệ, về phần hầu phủ cấp gia tộc lại là không có cơ hội có thể tới. Mà phụ trách hành động lần này lĩnh đội ngoại trừ cơ duyên xảo hợp hiện thân Hứa Vui bên ngoài. Còn có chiến thần học viện phó viện trưởng Diễm Gió cùng hoàng tộc một quốc chủ cấp lão tiền bối. Bởi vậy có thể suy đoán Nam Sơn nước cùng Bắc Nguyên nước nhân viên bố trí cũng chênh lệch không? Nhiều, Tây Mạc Đại Lôi Âm tự cũng tất nhiên lại phái kim thân La Hán cấp bậc cao tăng đuổi tới. Lúc này tạo hóa trong cổ thành, chỉ có một chỗ coi như an tĩnh xứ sở chỉ có Ngô Địch trụ sở. An tĩnh trong tiểu viện, Doãn Thiên Tiết hai tay nắm tay, đại mi nhíu chặt, một khắc đều là không an tĩnh được. Nội tâm không cách nào bình tĩnh. Ngày đó, Ngô Địch hiển lộ tự thân siêu việt quốc chủ cảnh giới thực lực tự nhiên là các phe hàng đầu đề tài. Nói chuyện, tiếp theo chính là cái này khối thứ ba bí chìa thuộc về. Có thể nói nắm giữ tiên thụ tâm bí chìa Doãn Thiên Tiết bị đặt nơi đầu sóng ngọn gió. Lần thứ nhất vạn chúng chú mục, đối với trường sinh tiên thụ tâm, không có người không tâm động, Doãn Thiên Tiết cũng không ngoại lệ. Nhưng mà thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Doãn Thiên Tuyết biết rõ bằng vào trước mắt tự mình căn bản không gánh nổi cái này tiên thụ tâm. Nếu không phải có Ngô Địch uy hiếp tại, chỉ sợ không chỉ là đại lục thế lực khác, liền là đông thương nước bát vương đều muốn hướng nàng, hướng gia tộc của nàng tạo áp lực. Doãn Thiên Tuyết đã từng muốn đem cái này bí chìa đưa cho Ngô Địch. Dù sao ngày đó nàng chỉ là hảo vận phát hiện bí chìa. Chân chính có thể đem mang về dựa vào tất cả đều là Ngô Địch. Mà lại cũng chỉ có Ngô Địch nắm giữ cái này tiên thụ tâm bí chìa. Các mới có thể chịu phục, bỏ đi cướp đoạt suy nghĩ. Bất quá, giống nhau ngày đó, Ngô Địch không chút do dự chính là cự tuyệt. Không có chút nào tâm động, chỉ là để nàng cất thật kỹ. Nếu là có người dám cưỡng đoạt chi bằng đến tìm hắn. Về sau, Doãn Thiên Tuyết muốn đem bí chìa giao cho tỷ muội tốt của mình Sở Thương Nguyệt. Nhưng mà Sở Thương Nguyệt chỉ là lắc đầu. giao cho học viện. Hứa Vui cũng không có thu. Cùng Ngô Địch chỉ là bảo nàng cất thật kỹ. Cái này chính là nàng ngày sau thành quốc chủ căn cơ sở tại. Chuyện chỗ này liền lập tức về Đông Thương. Duy nhất trăm phương ngàn kế muốn đổi lấy tiên thụ tâm chỉ có Hạo Nhân đạo sĩ béo cùng Không Hòa Thượng phá giới. Đương nhiên tỉnh táo lại Doãn Thiên Tuyết đương nhiên sẽ không lại bị đôi này vô lương tổ hợp ngôi. Mà lại từ Ngô Địch ở bên. Đạo sĩ béo cũng không dám làm quá phận. Đổi lại trước kia hắn thật khả năng phía sau gõ muộn côn. Đem Doãn Thiên Tuyết cả người đóng gói mang đi. Doãn Thiên Tuyết hiện tại thật rất buồn rầu. Nàng kỳ thật chỉ là muốn theo ở một bên đánh đánh xì dầu mà thôi. Không nghĩ tới tự mình có một ngày có thể trở thành tiêu điểm của thế nhân. Mấy ngày nay thời gian, Doãn Thiên Tuyết chân không bước ra khỏi nhà. Một mực đợi tại Ngô Địch trong tiểu viện. Không cách nào bình tĩnh. Ngày hôm nay nàng nhưng lại không thể không ra mặt. Làm bí chìa người nắm giữ. Kẹt kẹt cửa phòng mở ra. Ngô Địch thật to duỗi cái lưng mệt mỏi. Vẫn rửa mặt. Ngô Địch, ta hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Doãn Thiên Tuyết nhẹ nhàng dậm chân. Không biết làm sao. Cái gì làm sao bây giờ? Ngô Địch hỏi. Liền là cái này à? Hiện tại ta thật không muốn. Doãn Thiên Tuyết lấy ra một phần ba tiên thụ tâm bí chìa. Không phải liền là khối gỗ. Nếu là ngươi nhặt được liền nên là ngươi. Nếu là thật sợ người khác tới đoạt, người trước tiên có thể đi theo ta. Ngô Địch tùy ý nói. Doãn Thiên Tuyết không nói gì. Thật rất muốn mắng Ngô Địch là cái gỗ. Cuối cùng lại chỉ là bé không thể nghe lên tiếng ừ. Nhắm mắt theo đuôi đi theo Ngô Địch sau lưng. Mặt trời một gậy che cao. Tạo hóa cổ thành tạo hóa quảng trường. Tam quốc một chùa hơn ngàn nhân mã đều chuẩn bị xong. Chỉ đợi xuất phát, phụ trách liên lạc tam phương ở giữa thế lực cũng là ở bên chờ đợi. Rốt cục, quảng trường lối vào, Ngô Địch một bên cắn nóng hổi bánh bao. Một bên lẹt xẹt lấy bước chân xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Ngô Địch hai bên trái phải đi theo chính là vênh vang đắc ý. Hăng hái vô lương tổ hợp. Đằng sau thì là từ đầu đến cuối cúi đầu Doãn Thiên Tuyết. Hình thành chênh lệch rõ ràng. Ngô Địch đến lập tức khiến cho quảng trường bầu không khí vì đó một tịch. Ánh mắt mọi người đều là đồng loạt rơi vào Ngô Địch cái này nhân vật truyền kỳ trên thân. Ở đây Đông Thương một bộ nhân mã đối với Ngô Địch cái tên này đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Từng tại Đô Thành nhắc lên qua vài lần phong vân. Nhưng khi đó bọn hắn chỉ là đem Ngô Địch xem như một cái không sai tuổi trẻ thiên kiêu. Nhưng đứng hàng chiến thần bảng. Trong đó mấy đại vương tộc thậm chí còn cùng Ngô Địch từng có khúc mắc. Nhưng ai biết vẻn vẹn chỉ là thời gian mấy tháng. Ngô Địch từ Đông Thương đi tới khu không người. Một đường hát vang, tuyên bố rõ rệt. Tại cả phiến đại lục phạm vi bên trong vén nổi phong vân. Huyền Nguyệt cổ thành cổ chiến đài trảm 36 ngày kêu về sau diệt thiên rắn vực chủ. Lại về sau thuốc đều sinh phong mây. Cường thế đánh chết dầu có tuyên bố 7 tên tông sư cường giả tối đỉnh. Lại đến mấy ngày trước tử phủ bí cảnh một trận chiến. Toàn diệt giết Ngô người liên minh ngựa. Càng đem 2 tên siêu nhiên thế lực đỉnh tiêm quốc chủ đánh nổ. Từng cọc từng cọc từng kiện. Cái nào một lần không có dẫn bạo chúng người nhãn cầu. Khiêu chiến thế nhân sức thừa nhận. Nhân đạo cực đỉnh. Đây là một cái 99,99% tu sĩ đều không thể với tới độ cao. Lại là thể hiện tại một cái 20 tuổi thanh niên trên thân. Mấy ngày trước tử phủ bí cảnh một trận chiến khiến cho Ngô Địch triệt để đưa thân đại lục chí cường. Liệt kê, không có bất kỳ người nào còn dám có chút khinh thường. Tạo hóa quảng trường, tông sư trở lên cường giả trung quy là số ít. Trong sân rộng càng nhiều vẫn là cùng Ngô Địch tuổi tác chênh lệch không nhiều thanh niên kiêu tử. Mà giờ khắc này, đương Ngô Địch leo lên quảng trường đài cao, cùng Hứa Vui đám người cũng liệt thời khắc, toàn trường bạo phát ra khó có thể tưởng tượng reo hò cùng tiếng vỗ tay. Một đám thanh niên nam nữ nhìn về phía Ngô Địch trong ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng kính sợ. Cứ việc Ngô Địch tuổi tác so với trong bọn họ đại bộ phận còn muốn tiểu. Đây là Ngô Địch nên được thuộc tại chí cường người vinh quang. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.